đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 141 chọc tới ngươi, là Tiêu Hùng phạm sai lầm lớn nhất. Tôi đi trước rửa mặt, một lát lại nói cho cô. Lâm Thần nói xong, liền tiến vào phòng tắm rửa. Chủ yếu là mới vừa dậy, trước muốn đi tắm rửa. Sau một lát, Lâm Thần từ phòng tắm bên trong đi ra. Tiêu Tường Vi con mắt chớp một mắt nhìn chằm chằm vào hắn, lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Lâm Thần cũng không có thừa nước đục thả câu với nàng, trực tiếp đem đêm qua chuyện phát sinh, nói cho Tiêu Tường Vi. Nghe xong Lâm Thần giảng thuật, Tiêu Tường Vi một đôi mắt đẹp mở càng lớn. Nghĩ không ra lão bản hộp đêm Bích Đào lại là nữ nhân Tiêu Hùng. Rất nhiều người đều suy đoán Trung Diễm Hồng có thể đem hộp đêm Bích Đào trở thành hộp đêm lớn nhất đế đô, phía sau khẳng định có đại nhân vật ủng hộ. Chỉ bất quá cực ít có người biết người sau lưng lại là Tiêu Hùng. Vì cái gì anh có thể dễ như trở bàn tay tra được nhiều bí mật của Tiêu Hùng như vậy? Tiêu Tường Vi hỏi. Nàng nhớ đến lúc ấy tại văn phòng, Lâm Thần cũng là rất dễ dàng liền tra được quan hệ đồng viện viện cùng Tiêu Hùng. Lâm Thần khẽ cười nói, chỉ cần tôi muốn, liền có thể tra được rất nhiều đồ vật người khác không biết. Tiêu Tường Vi nhìn chằm chằm Lâm Thần mấy giây, chỉ cảm thấy Lâm Thần trên người bao phủ một lớp sương mù thần bí càng ngày càng nhiều. Nàng đã từng thấy qua quá nhiều bản lĩnh của Lâm Thần. Tôi rất hiếu kỳ, anh đến cùng còn biết những thứ gì? Tiêu Tường Vi nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Lâm Thần hai tay giao nhau, dùng giọng điệu trêu chọc nói ra, nữ nhân à, lòng hiếu kỳ không cần nặng như vậy, đều nói hiếu kỳ là mở đầu tình yêu. Tiêu Tường Vi yêu mị cười một tiếng nói, anh không phải nói tôi là một cái viền sen à? Đúng nga, suýt nữa quên mất, cô ra thích nữ nhân, vậy tôi an tâm. Lâm Thần làm ra một cái bộ dáng thở dài. Hừ, may cho anh. Tiêu Tường Vi liếc một cái Lâm Thần. Không thể không nói, vưu vật liền là vưu vật, liếc mắt một cái đều có thể phóng ra vô hạn phong tình. Trở lại chuyện chính, cô biết hạng gia hạng Tử Long sao? Lâm Thần hỏi. Gặp qua vài lần. Tiêu Tường Vi gật đầu. Hạng gia cũng là một trong năm đại hào môn đế đô. Tiêu Tường Vi cùng hạng Tử Long tại một số hội nghị kinh doanh từng có vài lần gặp nhau. Như thế nào đột nhiên hỏi hạng Tử Long rồi hả? Tiêu Tường Vi nghi ngờ nói. Lâm Thần nói, tôi tra được Tiêu Hùng cùng hạng Tử Long ở giữa có chút mắc nối, cho nên chuẩn bị cùng hạng Tử Long làm một cuộc làm ăn. Tiêu Tường Vi dừng một chút, rất nhanh kịp phản ứng, anh là muốn đem hộp đêm Bích Đào bán cho hạng Tử Long. Không sai. Lâm Thần gật đầu. Lâm Thần không muốn kinh doanh hộp đêm Bích Đào, dự định sang tay bán đi. Hạng Tử Long chẳng những là người năm đại hào môn đế đô, lại vừa vặn cùng đối đầu Tiêu Hùng, sang tay bán cho hắn không có gì thích hợp bằng. Anh chừng nào thì muốn gặp hạng Tử Long? Cái kia tôi giúp ngươi liên hệ. Tiêu Tường Vi nói ra. Để sau đi, bây giờ còn có chuyện khác muốn làm. Lâm Thần nói ra. Tiêu Tường Vi giật mình hỏi, chuyện gì sao? Đương nhiên là cho Tiêu Hùng một số giáo huấn. Lâm Thần nói ra. Tiêu Hùng để cho người quấy nhiễu chúng ta thu mua cửa hàng mặt tiền, lại ở sau lưng bôi đen thẩm mỹ viện thần mộng, đương nhiên muốn lấy đạo của người trả lại cho người a. Hộp đêm Bích Đào các chỉ là bước đầu, chân chính trò hay mới vừa mới bắt đầu thôi. Nói xong, Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Nhìn qua Lâm Thần cười, Tiêu Tường Vi tâm lý không khỏi thay Tiêu Hùng mặc niệm. Ta đột nhiên cảm thấy chọc tới anh là Tiêu Hùng phạm sai lầm lớn nhất, Tiêu Tường Vi nói ra. Gần nhất một tuần này Tiêu Hùng đặc biệt phiền muộn, đơn giản mọi việc không thuận. Đầu tiên là đồng viện viện đi thẩm mỹ viện thần mộng nháo sự, kết quả bị người trước mặt mọi người vạch trần, xám xịt trở về. Mà ngày sau đó đồng viện viện lại luôn không hiểu sao đau dạ dày, một ngày phát tác ba cái lần, đau chết đi sống lại. Tiêu Hùng phiền muộn vô cùng, đem Đồng Viện Viện ném tới bệnh viện. Nhưng làm cho Tiêu càng phiền muộn là công ty của hắn xảy ra vấn đề. Mà công ty trên danh nghĩa là của hắn lớn nhất trên thị trường. Một tuần trước, trên mạng xuất hiện một tin tức tiết lộ sản phẩm công ty của hắn có nồng độ formaldehyde vượt chỉ tiêu. Vừa mới bắt đầu Tiêu Hùng còn tưởng rằng là có người cố ý bôi đen hắn sản phẩm công ty hắn. Kết quả một điều tra, phát hiện không phải bôi đen, mà là sản phẩm khối thật xảy ra vấn đề. Gần nhất một nhóm người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thể xuất hiện khó chịu, sau phải vào bệnh viện. Tiêu Hùng vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức hạ lệnh đem những sản phẩm này khẩn cấp triệu hồi. Đồng thời, tự mình phái người cùng những người bị hại kia tiếp xúc cho tiền bồi thường. Nhưng vấn đề là, tin tức trên mạng cái kia căn bản cũng không phải là những người này phát. Tiêu Hùng liên hệ nhân viên quản lý mạng xóa Tô Bích, kết quả nhân viên quản lý nói, không biết xảy ra điều gì, Tô Bích kia căn bản xóa không được. Ảnh hưởng Tô Bích đến công ty hắn ảnh hưởng phi thường ác liệt. Ngắn ngủi một tuần thời gian, cổ phiếu công ty Tiêu Hùng đưa ra thị trường giảm mạnh, tài sản bốc hơi hơn 50 ức. Đơn giản thua thiệt đổ máu. Tiêu Hùng tức giận đến đem toàn bộ trong phòng làm việc cổ đập phá. Ngay sau đó, Tiêu Hùng lại biết được một cái tin tức để hắn kém chút tức nổ. Tiêu Tường Vi gần đây sau hoàn thành thu mua trên 100 cửa hàng để mở thẩm mỹ viện. Tình huống như thế nào? Ta không phải để Trung Hồng Diễm cho người ngăn cản Tiêu Tường Vi thu mua à, nàng làm việc thế nào vậy? Tiêu Hùng buồn bực không thôi, lập tức bấm điện thoại cho Trung Diễm Hồng. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm nhắc nhở, để Tiêu Hùng ngẩn người. Sau đó, hắn lại liên tục gọi Trung Diễm Hồng mấy số khác, toàn bộ đều nhắc nhở tắt máy. Tiêu Tan Hùng ý thức được không được bình thường, để cho người chuẩn bị xe thẳng đến hộp đêm Bích Đào. Kết quả tiến hộp đêm Bích Đào, Tiêu Hùng liền trợn tròn mắt. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 142 chính diện giao phong tức dẫn đến thổ huyết. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 142 chính diện giao phong tức dẫn đến thổ huyết. Tiêu Hùng rất lâu không có để ý đến hộp đêm Bích Đào, hắn đến hộp đêm Bích Đào gần nhất khoảng 2 tháng trước. Giờ phút này Tiêu Hùng đi vào trước cửa hộp đêm Bích Đào trực tiếp liền đã hiểu. Bởi vì cửa ra vào tấm biển LED phía trên, rõ ràng biểu hiện ra một loạt chữ. Hộp đêm Bích Đào lão bản mới khuyến mãi 3 ngày, toàn bộ tiêu phí hết thảy giảm 30%. Lão bản mới. Tiêu Hùng lông mày trong nháy mắt nhíu thành một đoàn. Trước kia hộp đêm Bích Đào bên ngoài lão bản là Trung Diễm Hồng, nhưng trên thực tế là Tiêu Hùng khống chế. Mà bây giờ, hộp đêm Bích Đào vậy mà dưới tình huống hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình đổi chủ nhân. Ngay sau đó, Tiêu Hùng mặt âm trầm đi vào hộp đêm Bích Đào. Bởi vì là tân lão bản mới đi vào hoạt động trong lúc đó, hộp đêm Bích Đào so với bình thường còn muốn náo nhiệt hơn. Không ít người tới nơi này tiêu khiển giải trí, là công tử ca tiểu thư đế đô, còn có một số kẻ có tiền. Rất nhanh, hiện trường liền có một ít người nhận ra Tiêu Hùng. Tiêu đại thiếu gia, ngươi cũng tới chơi à? Có người cười tiến lên cùng Tiêu Hùng chào hỏi, nhưng Tiêu Hùng không nói một lời, xanh mặt đi vào trong. Những người kia cùng Tiêu Hùng chào hỏi cũng không dám tức khí. Tiêu Hùng là Tiêu gia trưởng tôn, có không coi ai ra gì là bình thường. Rất nhanh Tiêu Hùng liền đi tới bên trong hộp đêm Bích Đào. Đúng lúc này, một cái chân dài nữ nhân lắc lắc đi tới chỗ sơ. Nữ nhân cầm microphone của sơ, mở miệng cười nói ra hạng thiếu gia nói, hắn ngày hôm nay cao hứng, đêm nay toàn trường tiêu phí hết thảy miễn phí. Vừa dứt lời, toàn trường lập tức vang lên tiếng thét chói tai. Hạng thiếu gia muôn năm. Hạng thiếu ngưu bức. Nữ nhân chân dài nói xong từ đài dơ xuống bước giày cao gót đi trở về đến một cái ghế khách quý, ngồi ở bên một cái nam nhân. Nam nhân kia khoảng chừng 30 tuổi, một đầu tóc ngắn, dáng người khôi ngô. Lúc Tiêu Hùng thấy rõ mặt mũi nam nhân kia, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hạng Tử Long, Tiêu Hùng cắn răng đọc lên một cái tên. Nam nhân kia đúng là kẻ đối đầu của hắn, Hạng gia đại thiếu gia, Hạng Tử Long. Mà câu nói mới vừa rồi kia hết thảy miễn phí không thể nghi ngờ nói rõ, Hạng Tử Long liền là chủ nhân hiện tại của hộp đêm Bích Đào. Tiêu Hùng tâm lý mãnh liệt mà bốc lên một đám lửa khí, hộp đêm Bích Đào của hắn vậy mà không hiểu sao rơi vào trong tay Hạng Tử Long. Sau một khắc, Tiêu Hùng trầm mặt hướng Hạng Tử Long đi tới. Hạng Tử Long. Nghe được có người gọi, Hạng Tử Long ngồi ở trên ghế salon quay đầu nhìn lại. Khi hắn phát hiện người tới là Tiêu Hùng lúc, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khiêu khích. À, đây không phải Tiêu Đại Thiếu Gia à, như thế nào có rảnh đến hộp đêm ta chơi à? Thời điểm nói đến hai chữ ta này, Hạng Tử Long cố ý tăng thêm âm điệu, giống như sợ Tiêu Hùng nghe không hiểu. Quả nhiên Tiêu Hùng sau khi nghe, sắc mặt trở nên càng khó xử. Hạng Tử Long tựa như là không nhìn thấy, tiếp tục nói: Tiêu Đại Thiếu Gia, ngươi tới thật đúng lúc, cùng ngươi long trọng giới thiệu hai vị bằng hữu. Vị này là Lâm Thần, Lâm huynh đệ, là bằng hữu mới của ta. Hạng Tử Long chỉ lấy một nam nhân anh tuấn bên tay phải hắn. Chính là Lâm Thần. Hạng Tử Long chỉ bên tay phải Lâm Thần, vị này là Tiêu Tường Vi tiểu thư, Tiêu Đại Thiếu Gia khẳng định cũng nhận biết, cũng không cần ta giới thiệu nhiều. Trước đó Tiêu Hùng lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên thân Hạng Tử Long, tăng thêm hộp đêm có chút tối, hắn không có chú ý tới người bên ngoài. Sau khi Hạng Tử Long một nhắc nhở như vậy, Tiêu Hùng lúc này mới chú ý tới, hết thảy bốn người ngồi trên ghế salon. Ngoại trừ Hạng Tử Long cùng nữ nhân chân dài bên cạnh hắn, còn có một nam một nữ khác. Nam là một người trẻ tuổi 20 tuổi, Tiêu Hùng chỉ nhìn lướt qua, không có để ở trong lòng. Để Tiêu Hùng kinh ngạc chính là, ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất người kia, lại là Tiêu Tường Vi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Hùng nhíu mày hỏi. Tiêu Tường Vi mặt không thay đổi nói ra: ta ở đâu, có liên quan với ngươi sao? Quan hệ Tiêu Tường Vi cùng Tiêu Hùng từ nhỏ đến lớn quan hệ vẫn luôn rất kém cỏi, nàng ngay biểu hiện ngoài mặt đều chẳng muốn làm. Nghe vậy, Tiêu Tan Hùng gân xanh trên trán nhảy lên. Đối diện Hạng Tử Long lại vừa cười vừa nói: Tiêu đại thiếu, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy a? Đêm nay hộp đêm ta hết thảy miễn phí, Tiêu đại thiếu muốn uống chút gì không cứ việc gọi, ta cao hơn u v q q nơ gơ mơ a q q. Câu nói này lại tại trong lòng Tiêu Hùng như đâm vào. Hạng Tử Long, hộp đêm Bích Đào lúc nào trở thành của ngươi? Lão bản trước kia Trung Diễm Hồng đi đâu? Tiêu Hùng trầm giọng hỏi. Trung Diễm Hồng ở đâu ta cũng không biết, về phần hộp đêm Bích Đào là huynh đệ ta Lâm Thần trong tay mua lại, còn muốn đa tạ Lâm huynh đệ chịu đem hộp đêm Bích Đào bán cho ta. Đến Lâm huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Hạng Tử Long bưng chén rượu lên, mời rượu Lâm Thần. Không khách khí. Lâm Thần thản nhiên nói. Tiêu Hùng thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Hắn hiện tại là càng nghe càng nghi ngờ, cái này Lâm Thần lại là người nào? Hộp đêm Bích Đào là Hạng Tử Long mua từ tay Lâm Thần, Lâm Thần lại là từ lúc nào biến thành chủ nhân hộp đêm Bích Đào? Trung Diễm Hồng đi đâu? Tiêu Tường Vi vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này? Tiêu Hùng lại vừa mộng bức lại giận. Mà lại, cỗ này hỏa khí còn tìm không thấy chỗ phát tiết. Bởi vì hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hạng Tử Long nhìn lấy Tiêu Hùng một bộ dáng vẻ táo bón, tâm tình vô cùng thư sướng. Hắn cùng Tiêu Hùng khúc mắc từ xưa đến nay, có thể nhìn thấy Tiêu Hùng ăn quả đắng, Hạng Tử Long đương nhiên thoải mái. Sau đó, Hạng Tử Long còn nói ra một câu kém chút để Tiêu Hùng tức giận đến hộc máu. Đúng rồi, ta còn nghe nói một tin tức, Trung Diễm Hồng là nữ nhân Tiêu Đại Thiếu A nói như vậy, hộp đêm bích đào trước kia là cái cây hái ra tiền A, chỉ tiếc, từ nay về sau hộp đêm bích đào tiền kiếm được, cùng ngươi nửa xu quan hệ cũng không có. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 143 vô cùng nhục nhã. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 143 vô cùng nhục nhã. Nghe đến đó, Tiêu Hùng rốt cuộc cũng không còn cách nào chịu đựng quát. Hạng Tử Long, mày không nên quá phận. Hạng Tử Long thân ngửa về sau một cái, nhích lên chân bắt chéo, cười híp mắt nói ra thế nào Tiêu Đại Thiếu, không chịu nổi à. Trong nháy mắt tràng diện trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Những người trong hộp đêm khác cũng chú ý tới cái này tình huống không đúng, không khỏi hướng bên này nhìn qua. Trong hộp đêm này rất nhiều người đều biết Tiêu Hùng cùng Hạng Tử Long chi có khúc mắc ở giữa, luôn luôn đối đầu. Vừa nhìn Tiêu Hùng cùng Hạng Tử Long kiếm dương cung bạc kiếm, đám người ầm ầm trở nên có chút hưng phấn. Hai cái đại thiếu gia năm đại hào môn bên trong đế đô đối chọi gay gắt, xem loại náo nhiệt này là kích thích nhất, sau khi xem xong còn có thể cùng người khoác lác. Hai vị này lại sắp chiến đi. Cái này là bởi vì cái gì à? Ta vừa rồi giống như nghe được Hạng Thiếu, lão bản trước kia của hộp đêm bích đào Trung Diễm Hồng là nữ nhân Tiêu Đại Thiếu. Ngọa tào thật hay giả, trước kia liền có người đoán được Trung Diễm Hồng có ô lớn, không nghĩ tới lại là nữ nhân Tiêu Đại Thiếu. Nói như vậy, cái kia hộp đêm bích đào trước kia hẳn là của Tiêu Đại Thiếu. Như thế nào hiện tại biến thành của Hạng Thiếu, ở giữa xảy ra chuyện gì sự tình? Trách không được đến hai người đối chọi gay gắt vậy, cái này có kịch hay xem đây. Chính lúc mọi người coi là thời điểm Tiêu Hùng muốn nổi bão đối với Hạng Tử Long. Lại không nghĩ rằng Tiêu Hùng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần bên cạnh Hạng Tử Long. Mày rốt cuộc là ai? Tiêu Hùng trầm giọng hỏi. Tiêu Hùng sở dĩ lại đột nhiên hỏi Lâm Thần, là bởi vì Hạng Tử Long nói, hộp đêm bích đào là mua lại từ tay Lâm Thần. Nói cách khác, mấu chốt của sự tình thật ra là tại trên người Lâm Thần. Người chung quanh thấy Tiêu Hùng chất vấn một bên Lâm Thần đều mộng bức. Tình huống như thế nào Tiêu Hùng không hỏi Hạng Tử Long, ngược lại là hỏi người bên cạnh. Còn có, cái người trẻ tuổi này là ai à? Tại đế đô trước đó sống không thấy nhân vật như vậy à? Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hùng thản nhiên nói, mày để cho người phía sau quấy nhiễu thẩm mỹ viện thần mộng của tao, lại ngay cả tao là ai cũng không biết sao? Tiêu Hùng kinh ngạc một chút, thẩm mỹ viện thần mộng. Kỳ thật cũng không thể trách Tiêu Hùng không biết Lâm Thần. Chủ yếu là Lâm Thần vẫn đang làm vung tay trưởng quỹ, ngoại trừ lúc khai trương. Lâm Thần lộ cái mặt bên ngoài, sau đó sự tình thẩm mỹ viện thần mộng toàn bộ đều là giao cho Tần Mộng Lan làm. Ngoại giới nhắc đến lão bản thẩm mỹ viện thần mộng, vô ý thức đều sẽ nghĩ tới mỹ nữ lão bản Tần Mộng Lan. Đối với Lâm Thần qua thời gian dài như vậy, dần dần sẽ quên đi. Thấy Tiêu Hùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hạng Tử Long bên cạnh Lâm Thần cười nói. Nguyên lai Tiêu Đại Thiếu không biết thân phận Lâm Thần huynh đệ a, đều tại tôi vừa rồi không có nói rõ ràng, tôi còn tưởng rằng Tiêu Đại Thiếu biết đây. Tôi hiện tại lại chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, vị này Lâm Thần huynh đệ, liền là lão bản chân chính thẩm mỹ viện thần mộng. Nghe vậy, người chung quanh náo nhiệt hẳn lên cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn lại là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng trẻ như vậy a? Đúng vậy a, không nghĩ tới thẩm mỹ viện thần mộng đại danh đỉnh đỉnh, lão bản lại là một người trẻ tuổi 20 tuổi. Tiêu Hùng đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhìn lướt qua trên người Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi. Rốt cuộc nghĩ rõ ràng Tiêu Tường Vi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cùng hiển nhiên, nàng là cùng Lâm Thần cùng đi, bởi vì bọn họ là đồng bạn hợp tác. Nhưng còn có một vấn đề Tiêu Hùng không nghĩ ra. Hạng Tử Long nói hắn là từ tay Lâm Thần mua hộp đêm bích đào, hộp đêm bích đào lại là từ lúc nào biến thành của Lâm Thần. Lâm Thần là lão bản thẩm mỹ viện Thần Mộng, hẳn là tại thành phố Giang Hải mới đúng, lúc nào đem bàn tay với tới đế đô, rời khỏi địa bàn của hắn. Tiêu Hùng nhìn chằm chằm Lâm Thần, sắc mặt khó coi hỏi nơi này lão bản trước kia Trung Hồng Diễm đi đâu, vì cái gì hộp đêm bích đà biến thành của mày. Lâm Thần trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói ra nơi này nhiều người như vậy, tao khuyên mày vẫn là không cần hỏi, miễn cho một hồi tràng diện sẽ phi thường khó xử. Một bên Hạng Tử Long lại là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nói. Tiêu đại thiếu muốn biết, cậu liền nói cho hắn biết. Tôi tin tưởng lấy khí độ Tiêu đại thiếu, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là chút chuyện không có ý nghĩa mà thôi, ha ha. Tiêu Hùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạng Tử Long. Hạng Tử Long, mày có ý tứ gì? Hạng Tử Long vui vẻ nói, đây chính là mày chủ động muốn hỏi đó a, vậy tao liền nói thẳng. Ngay sau đó, hắn cố ý lên giọng Trung Hồng Diễm cho mày đội nón xanh, sợ bị phát hiện, cho nên nơ a, nơ cơ u, với gơ Tiểu Bạch Kiểm cùng một chỗ cao chạy xa bay. Tiêu đại thiếu, nén bi thương a. Nói xong, Hạng Tử Long bưng chén rượu lên, xa xa kính Tiêu Hùng một chút, nụ cười trên mặt đều nhìn không nổi. Coi như Tiêu Hùng không hỏi, Hạng Tử Long cũng sẽ tìm cơ hội nói ra. Hắn cùng Tiêu Hùng đấu nhiều năm như vậy, loại này chuyện có thể làm nhục nhã Tiêu Hùng này, Hạng Tử Long đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mày, nói, thật, a. Tiêu Hùng trợn mắt trừng trừng, trong mắt xuất phát ra lửa giận ngập trời. Tiêu Hùng vẫn cảm thấy Trung Diễm Hồng đối với hắn trung thành tuyệt đối, theo hắn 10 năm cho tới bây giờ không nghĩ tới Trung Diễm Hồng sẽ phản bội hắn. Cho nên, làm Tiêu Hùng nghe được tin tức này trực tiếp liền tức nổ tung. Bị cho đội nón xanh, đây đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Huống chi Tiêu Hùng đường đường là Tiêu gia trưởng tôn năm đại hào môn đế đô. Trung quanh yên lặng 2 giây. Ngay sau đó một mảnh xôn xao. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 144 nhất đao lại nhất đao. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 144 nhất đao lại nhất đao. Người ở chỗ này đều bị cái tin động trời này chấn kinh đến không nhẹ. Trung Diễm Hồng nữ nhân kia điên rồi sao, vậy mà cho Tiêu đại thiếu đội nón xanh. Lòng của nữ nhân thật sự như là kim dưới đáy biển à, có thể làm nữ nhân Tiêu đại thiếu vẫn không thỏa mãn, ngược lại cho Tiêu đại thiếu mang nón xanh. Nghe tiếng bàn luận xôn xao chung quanh truyền đến, Tiêu Hùng nắm chặt nắm đấm, cả người như muốn phun lửa. Trước đó không có người nào biết Trung Diễm Hồng là nữ nhân của hắn ngược lại cũng thôi. Hiện tại chẳng những bị người ta phát hiện, mà lại còn bị phanh phui ra Trung Diễm Hồng cho hắn mang nón xanh. Loại vô cùng nhục nhã này Tiêu Hùng làm sao có thể chịu được. Người mẹ nó ngậm máu phun người, Tiêu Hùng chỉ Hạng Tử Long quát. Hạng Tử Long nhún vai, Tiêu đại thiếu nếu là không tin có thể gọi điện thoại cho Trung Diễm Hồng hỏi một chút a. A không đúng, Trung Diễm Hồng hiện tại khẳng định đã cao chạy xa bay, đoán chừng ngươi cũng liên lạc không được. Nói xong, Hạng Tử Long còn làm một cái biểu lộ có chút tiếc nuối. Tiêu Hùng nổi gân xanh trên trán, lại mặt âm trầm nhìn về phía Lâm Thần, dùng ngón tay chỉ Lâm Thần. Lâm Thần đúng không, rất tốt. Tần Hùng sau hiểu được tất cả đây hết thảy đều cùng Lâm Thần thoát không khỏi liên quan. Hắn nhớ tới đồng viện viện trước đó nói qua, lúc ấy đồng viện viện đi bôi đen thẩm mỹ viện thần mon, thời điểm đó bên người Tiêu Tường Vi xuất hiện một nam nhân anh tuấn trực tiếp xuất thủ vạch trần đồng viện viện. Hiện tại xem ra, người này là Lâm Thần không thể nghi ngờ. Trước mắt bên này là sự tình Trung Diễm Hồng bị vạch trần cho hắn đội nón xanh. Tiêu Hùng mặc dù ngoài miệng nói hạng tử long huyết ngậm máu phun người, tâm lý trên thực tế tin tưởng mấy phần. Chỉ bất quá vì mặt mũi, không chịu thừa nhận trước mặt mọi người thôi. Bên trong nhân sinh 35 năm của Tiêu Hùng còn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, nhận qua khuất nhục lớn như vậy. Tiêu Hùng tuyệt đối sẽ không chết không thôi với Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói ra tao khuyên mày lần sau động thủ trước đó nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, miễn cho lại thất bại. Người chung quanh nhìn thấy Lâm Thần vậy mà công nhiên cùng Tiêu Hùng khiêu chiến, không khỏi hít vào một hơi. Tiêu Hùng thế nhưng là Tiêu gia trưởng tôn một trong năm đại hào môn bên trong đế đô, Lâm Thần mặc dù là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng, nhưng tại những người khác xem ra Lâm Thần cùng Tiêu Hùng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lâm Thần vì cái gì có dũng khí lớn như vậy? Đám người lại nhìn một chút Tiêu Tường Vi bên người Lâm Thần, không ít người cũng đã nhận ra thân phận của Tiêu Tường Vi. Hẳn là, Lâm Thần lực lượng đến từ Tiêu Tường Vi. Lại hoặc là đến từ bên cạnh hạng tử long. Tiêu Hùng nhìn chằm chằm Lâm Thần, vừa nhìn về phía Tiêu Tường Vi một bên, lửa giận đáy mắt bùng cháy, thanh âm đè ép nói ra mày đối với chính mình vô cùng tự tin nha. Tao ngược lại muốn xem thẩm mỹ viện thần mộng có thể hay không dừng chân tại đế đô. Cái này không tốn công mày quan tâm. Lâm Thần trên mặt hiện ra nụ cười đầy ý vị. Tao cảm thấy mày vẫn là quan tâm nhiều hơn một chút sự tình công ty của mày đi, mày gần đây cũng đã sứt đầu bể trán đi. Nghe nói bởi vì sản phẩm xuất hiện vấn đề, giá trị công ty mày trong vòng một tuần cũng đã bốc hơi 50 ức. Tao cảm thấy mày cố gắng một chút nữa, nếu không chừng có mất tới 100 ức. Nghe vậy, Tiêu Hùng trên mặt thần sắc cứng lại. Ngay sau đó, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lâm Thần những lời vừa rồi là có ý gì? Chẳng lẽ nói, ở không công ty bị người ta vạch trần vấn đề hàm lượng, cũng là Lâm Thần làm? Nghĩ đến đây loại khả năng này, Tiêu Hùng dù cảm thấy mình trong lòng lại bị đâm thêm một đao, tức giận đến giận sôi lên. Trong đầu còn sót lại một chút lý trí, khắc chế hắn kích động đến mức muốn nhảy lên. Tiêu Hùng rất rõ ràng, Hoa Đêm Bích Đào hiện tại là địa bàn hạng tử long. Hắn hôm nay lại không dẫn người tới, muốn ở chỗ này động thủ giáo huấn Lâm Thần, hiển nhiên là không thể nào. Chuyện ngày hôm nay tao nhớ kỹ, chờ xem. Tiêu Hùng lạnh lùng ném câu nói này, giận dữ rời đi. Hạng tử long nhìn lấy bóng lưng Tiêu Hùng rời đi, nhìn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha! Thật sự là quá sung sướng, tôi vừa nghĩ tới biểu lộ của Tiêu Hùng vừa rồi bộ táo bón kia, liền muốn cười, thật sự là quá cảm tạ Lâm huynh để thống khoái. Hạng tử long rót cho Lâm Thần mời một ly rượu, lại nói Lâm Thần huynh để yên tâm, nếu là Tiêu Tan Hùng ngáng chân đối với ngươi, Lâm huynh để tùy thời cùng tôi mở miệng, có thể giúp đỡ chiếu cố tôi tuyệt không chối từ. Lâm Thần khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến. Lâm Thần điều tra qua hạng tử long người này coi như chính nhân quân tử, đối với bằng hữu đủ thành ý, mà lại, hắn lại là địch nhân Tiêu Hùng. Cho nên, Lâm Thần cũng cùng hạng tử long kết giao bằng hữu. Một bên Tiêu Tường Vi nhìn lấy trấn tĩnh tự nhiên, phảng phất Lâm Thần khống chế toàn cục, sóng mắt lưu chuyển trong mắt đẹp chớp động lên dị sắc. Mới vừa rồi cùng Tiêu Hùng giao phong ngắn ngủi, Lâm Thần vô luận là khí tràng vẫn hay là kết quả cuối cùng cũng cao hơn ra Tiêu Tan Hùng. Nhìn lấy Tiêu Hùng dáng vẻ ăn đắng, Tiêu Tường Vi cũng có chút sảng khoái. Bởi vì từ nhỏ đến lớn Tiêu Hùng tại Tiêu gia liền không đã cho nàng sắc mặt tốt. Giờ khắc này, Lâm Thần ở trong mắt Tiêu Tường Vi nhiều hơn một loại lực hút vô hình. Phát giác được ánh mắt Tiêu Tường Vi, Lâm Thần quay đầu nhìn về phía nàng. Thế nào? Lâm Thần hỏi. Không có. Không có gì. Tiêu Tường Vi vội vàng rời ánh mắt, không khỏi e sợ mấy phần, trên mặt có chút nóng lên. Tiêu Tường Vi âm thầm may mắn nơi này tương đối tối, Lâm Thần hẳn không có thấy được gương mặt nàng ửng đỏ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 145 ngươi đang suy nghĩ cái rắm a, ta là nam nhân ngươi vĩnh viễn không có được. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 145 ngươi đang suy nghĩ cái rắm a, ta là nam nhân ngươi vĩnh viễn không có được. Lúc Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi đi ra hộp đêm Bích Đào Các, đã là hơn 11 giờ tối. Có thể là bởi vì tâm trạng vui vẻ, Tiêu Tường Vi đêm nay bất chi bất giác uống nhiều một chút, lên có chút hơi choáng váng. Nàng trên chân mang giày cao gót, thời điểm hướng phía trước đi, suýt chút nữa ngã. Cẩn thận một chút. Lâm Thần một tay đỡ eo Tiêu Tường Vi, Tiêu Tường Vi thuận thế tựa tại trên thân Lâm Thần. Cảm ơn. Tiêu Tường Vi nhọn miệng cười đối với Lâm Thần. Một cỗ mùi thơm nữ nhân thành thục vào mũi Lâm Thần. Lâm Thần nghiêng đầu nhìn Tiêu Tường Vi hơi say rượu trên mặt của nàng mang theo một điểm phớt hồng, tăng thêm vẻ phong tình. Một cách nhăn mày một nụ cười đều mang một cỗ mị lực thành thục của nữ nhân. Thật không hổ là cực phẩm vưu vật. Đáng tiếc. Lâm Thần bỗng nhiên nói ra. Tiêu Tường Vi giật mình cười hỏi đáng tiếc cái gì? Đẹp mỹ nữ như vậy quá, đáng tiếc là cái viền sen. Lâm Thần cười nói. Đi qua khoảng thời gian ở chung này, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi ở giữa trở nên quen thuộc không ít. Cho nên, dạng lời nói đùa này, Lâm Thần nói cũng rất tùy ý. Tiêu Tường Vi trừng mắt, ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Thần. Mị Thanh hỏi anh thật cảm thấy đáng tiếc a nam nhân khác tôi rất chán ghét, nếu như là anh tôi cũng không phải là không thể được tiếp nhận rồi. A cô đang muốn ăn tôi là nam nhân ngươi vĩnh viễn không có được. Nói, Lâm Thần dùng ngón tay trên trán Tiêu Tường Vi búng một cái. Từ khi hắn đến đế đô, sau đó Tiêu Tường Vi liền không ở phương diện này có không ít lần đùa hắn. Tỷ như buổi tối gọi mỹ nữ đến bồi hắn, vào phòng tắm tìm nữ nhân hắn giấu các loại. Cho nên, Lâm Thần vô ý thức cho rằng Tiêu Tường Vi lại đang nói đùa hắn. Hắn thật muốn coi là thật nhào tới, không chừng sẽ bị Tiêu Tường Vi giễu cợt như thế nào, vậy liền lúng túng. Tiêu Tường Vi bị Lâm Thần búng một cái vào chấn, cũng trong nháy mắt thanh tỉnh một chút. Câu nói mới vừa rồi kia. Là nàng mượn rượu nửa thật nửa giả nói ra. Giờ phút này nàng cũng ý thức được không ổn, vậy nàng mà nói trêu chọc với Lâm Thần như thế. Hắc hắc, bị anh phát hiện tự chủ không tệ lắm tôi sẽ ở trước mặt Mộng Lan khen anh. Tiêu Tường Vi thuận lời Lâm Thần nói, hơi cúi đầu che giấu tâm tình của mình. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lâm Thần nói ra. Tiêu Tường Vi ừ một tiếng tâm lý có chút thất lạc không hiểu. Tự mình có thể đi sao Lâm Thần hỏi. Hỏi xong lại nói tiếp được rồi, vẫn là tôi đỡ cô đi đi. Lâm Thần vịn Tiêu Tường Vi cùng đi hướng bãi đỗ đến chiếc Bentley kia. Sau khi lên xe, nữ lái xe ngồi lái xe phía trước, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Nhị ngồi tại ghế sau Bentley. Tiêu Tường Vi tối nay là uống đến hơi nhiều, sau khi lên xe cả người đều có chút mê mang. Có phải hay không có chút đau đầu Lâm Thần hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, có chút khó chịu. Tiêu Tường Vi gật đầu. Tôi giúp cô ấm một cách đi, sẽ dễ chịu một chút. Lâm Thần nói ra. Tiêu Tường Vi quay đầu nhìn Lâm Thần có chút ngượng ngùng nói được. Sau đó... Lâm Thần hai tay đặt tại trên đầu Tiêu Tường Vi thay nàng xoa bóp. Lâm Thần thủ pháp đấm bóp đương nhiên không thể nói Tiêu Tường Vi trên mặt thần sắc rất nhanh liền trở nên giãn ra. Lại một lát sau, nàng vậy mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Lâm Thần có chút sở khóc sở cười đành phải để Tiêu Tường Vi dựa vào trên vai của hắn điều chỉnh Tiêu Tường Vi một cái tư thế ngủ thoải mái. Tiêu Tường Vi ngủ, so bình thường nhìn qua nhiều hơn một phần cảm giác nhu nhược, lại ít đi một mặt nữ cường nhân. Sau 40 phút, xe đi tới trước cửa khách sạn Đế Đô. Tiêu Tường Vi vẫn tựa ở trên bờ vai Lâm Thần ngủ say. Lâm Thần vừa nhìn Tiêu Tường Vi ngủ ngon như vậy, cũng không gọi nàng. Đoán chừng trong khoảng thời gian này, vì sự tình Tiêu Tường Vi vì công việc bôn ba bận rộn, một mực không chút nghỉ ngơi. Lâm Thần nghĩ nghĩ, dứt khoát mở cửa xe, động tác nhẹ nhàng chậm chạp ôm Tiêu Tường Vi xuống xe. Nữ lái xe ngồi phía trước trơ mắt nhìn lấy Lâm Thần đem lão bản ôm vào khách sạn. Nếu như là nam nhân khác làm như thế, nữ lái xe kiêm bảo tiêu khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản. Nhưng nàng nhìn ra được, lão bản cùng Lâm Thần quan hệ rất không bình thường. Không phải vậy lão bản cũng sẽ không tựa ở trên người Lâm Thần ngủ. Nàng nếu chạy đến ngăn cản, lại làm hỏng chuyện tốt, ai biết lão bản ngày mai có thể hay không đuổi việc nàng. Tiểu tỷ tỷ lễ tân nhìn lấy Lâm Thần ôm Tiêu Tường Vi đi tới, đầu tiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh nàng liền nhận ra, hai vị này là khách nhân phòng tổng thống, cho nên chỉ là mỉm cười gật đầu, lời gì cũng không nói. Lâm Thần ôm Tiêu Tường Vi vào thang máy, sau đó thẳng tới phòng tổng thống. Lâm Thần khí lực rất lớn, cho dù ôm một người, bước chân vẫn phi thường bình ổn. Tiêu Tường Vi say rượu nằm ngoan ngoãn trong ngực Lâm Thần, không có mảy may dấu hiệu tỉnh lại. Lâm Thần dùng thẻ phòng mở cửa, ôm Tiêu Tường Vi đi vào. Giúp Tiêu Tường Vi tháo giày cao gót, đem Tiêu Tường Vi bỏ đặt lên giường tổng thống. Trong phòng mở điều hóa, Lâm Thần đắp chăn cho Tiêu Tường Vi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Thần vọt vào phòng tắm. Sau khi ra ngoài, nhìn thoáng qua Tiêu Tường Vi ngủ say. Sau đó, Lâm Thần đi đến ghế sofa nằm xuống. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 146 hôn trộm kém chút bị phát hiện. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 146 hôn trộm kém chút bị phát hiện. Tiêu Tường Vi thật lâu không có ngủ, cảm giác thư thái như vậy, cảm giác thân thể cùng tâm linh mệt mỏi toàn bộ quét sạch sành sanh. Tiêu Tường Vi duỗi cái lưng mệt mỏi, ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt hoàn cảnh phi thường lạ lẫm. Đây là đâu? Tiêu Tường Vi bỗng nhiên ngồi xuống, lại vội vàng kiểm tra một chút y phục của mình. Quần áo trên người ngoại trừ có chút nhăn bên ngoài, vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh tại mặt trên người nàng. Tiêu Tường Vi thở dài một hơi, một giây sau, liền thấy được Lâm Thần ngủ ở trên ghế salon. Tiêu Tường Vi trong lòng hơi động, hồi tưởng lại đêm qua chuyện phát sinh. Tối hôm qua ta giống như trên xe ngủ thiếp đi, là Lâm Thần đem ta ôm đi lên a. Tiêu Tường Vi đưa tay vuốt vuốt mái tóc, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Loại chuyện này, lúc trước chưa từng có. Đôi mắt đẹp của nàng giật giật, lập tức bước chân trần xuống giường thận trọng hướng đi ghế sofa Lâm Thần nơi đó. Phòng chỉ thảm chăn lông, cho nên không có phát ra tiếng vang gì. Chỉ chốc lát, Tiêu Tường Vi đi tới bên người Lâm Thần. Tiêu Tường Vi ánh mắt rơi vào gương mặt tuấn giật của Lâm Thần. Không thể không nói, Lâm Thần là nam nhân đẹp nhất nàng từng nhìn qua. Tiêu Tường Vi nhìn vài giây đồng hồ, nhịp tim bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc. Sau đó, trong đầu của nàng đột nhiên đã tuôn ra một cái suy nghĩ to gan. Ý nghĩ này bốc lên, liền kềm nén không được nữa. Tiêu Tường Vi cắn cắn môi, chậm rãi cúi người, hướng gần tới Lâm Thần. Ngay tại trong nháy mắt Tiêu Tường Vi sắp hôn tới, Lâm Thần trên ghế salon như có cảm giác trợn mở con mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Tường Vi bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, nàng liền giống như nai con hoảng sợ, lui về phía sau một bước. Lâm Thần từ trên ghế salon ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Tiêu Tường Vi, cô vừa rồi nhìn tôi ngủ làm gì? Tôi nhìn anh xem dậy chưa? Tiêu Tường Vi không dám nhìn thẳng con mắt Lâm Thần, trên mặt hiện ra vẻ đỏ ửng. Lâm Thần thần sắc cổ quái nhìn Tiêu Tường Vi một chút. đêm qua là anh ôm tôi lên a? Tiêu Tường Vi hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn cô ngủ rất ngon, liền không có nỡ gọi cô dậy. Lâm Thần cười nói. Tiêu Tường Vi ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, nhẹ giọng nói cảm ơn, tôi rất lâu không ngủ thư thái như vậy. Lâm Thần cười cười nói cô không trách tôi một mình ôm cô lên lầu, chiếm tiện nghi của cô là tốt rồi. Tiêu Tường Vi chừng mắt nhìn, khôi phục mấy phần thần thái hồ ly tinh cười nói vậy anh tối hôm qua có hay không thừa dịp tôi uống say ngủ, chiếm tiện nghi của tôi. Lâm Thần nghiêng đầu suy nghĩ một chút hình như không có. Tiêu Tường Vi nhọn miệng cười trêu chọc nói xem ra mị lực của tôi còn chưa đủ nha, cơ hội tốt như vậy, anh thế mà không làm chút gì. Lâm Thần nhún vai, nói ra tôi cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nói xong, hai người đều nhìn không được bật cười. Tôi đi trước rửa mặt một chút. Tiêu Tường Vi nói ra. Tiêu Tường Vi rời bước đi vào phòng rửa mặt, tại đóng cửa lại một sát na kia, nàng lấy tay che ở ngực, thở ra một hơi thật sâu. Hẳn là không bị phát hiện đi. Tiêu Tường Vi nghĩ thầm. Tiêu Tường Vi nhìn lấy mình trong gương, trên mặt vẫn mang theo một tia đỏ ửng. Nhất là đôi mắt nàng ngập nước tràn đầy xuân ý. Tiêu Tường Vi mở ra vòi nước, hai tay lấy nước lạnh rửa mặt để cho mình tỉnh táo lại. Sau một lát, Tiêu Tường Vi từ phòng tắm rửa mặt xong đi ra. Nàng sau khi rửa mặt xong quần áo trên người cũng chỉnh qua. Tiêu Tường Vi trên mặt không có trang điểm, nàng da thịt phi thường non mềm trắng hồng, hoàn toàn không giống như là nữ nhân 30 tuổi. Có thể nàng hết lần này tới lần khác giống như nữ nhân 20 tuổi, lại có dáng người cùng khí chất thành thục. Chờ Tiêu Tường Vi sau khi đi ra, Lâm Thần cũng chui vào phòng tắm rửa mặt. Sau một lát, hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện chính sự. Bằng vào hiểu biết của tôi đối Tiêu Hùng, hắn tối hôm qua ăn thua thiệt như thế chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Tường Vi nói ra. Cô lo lắng hắn sẽ lại ra tay với thẩm mỹ viện thần mộng, Lâm Thần hỏi. Tiêu Tường Vi lắc đầu, nói ra tôi lo lắng hơn hắn đối anh hạ thủ. Dừng một chút, Tiêu Tường Vi nói tiếp chờ một chút tôi phái thêm mấy cái bảo tiêu tới, về sau anh xuất hành, nên để bảo tiêu đi cùng bảo đảm an toàn của anh. Lâm Thần cười cười nói cái kia cũng không cần thiết. Tôi cảm thấy Tiêu Hùng hẳn là sẽ không ngu đến mức trực tiếp làm loại chuyện vọng động này, thật không có hàm dưỡng. Lời mặc dù nói như vậy, đề phòng đương nhiên vẫn là phải đề phòng. Lâm Thần tự thân thực lực, liền là hết thảy bảo hộ an toàn. Tiêu Tường Vi lộ không biết những thứ này, vẫn không yên lòng nói vẫn là mang mấy cái bảo tiêu đi, không thì tôi không yên lòng. Được thôi. Lâm Thần đoán chừng coi như nói cho Tiêu Tường Vi hắn thân thủ rất lợi hại, Tiêu Tường Vi hơn phân nửa vẫn là sẽ không yên tâm. Lúc này Tiêu Tường Vi liền nghĩ tới một sự kiện nói tối ngày mốt cổ gia đại tiểu thư sẽ tổ chức một buổi dạ yến, Tiêu Hùng một mực đang truy cầu Cẩu Nguyệt, đến lúc đó khẳng định sẽ đến. Vậy sao? Lâm Thần nhíu mày. Vô luận là Tiêu Hùng đối với công ty hay là hộp đêm bích đào kỳ thật đều không phải là điều Tiêu Hùng coi trọng nhất. Cho tới nay Tiêu Hùng mong muốn nhất, liền là cưới cổ gia đại tiểu thư Cẩu Nguyệt. Tiêu Hùng nếu cưới được Cẩu Nguyệt, đây mới thực sự là một bước lên trời. Chỉ tiếc, Lâm Thần tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Một bên khác, qua một đêm, sự tình Tiêu Hùng bị nữ nhân cho đội nón xanh tại đế đô vòng tròn truyền đi nhanh chóng mặt. Cùng lúc đó, tên Lâm Thần cũng trong một đêm bị rất nhiều người biết. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 147 nữ vương đăng tràng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 147 nữ vương đăng tràng. Thời gian đi tới 2 ngày sau. 2 ngày này Tiêu Hùng cũng không có bất luận động thái trả thù đối với Lâm Thần. Cái này khiến nguyên bản Tiêu Tường Vi lo lắng cho Lâm Thần, hơi an tâm một chút. Trên thực tế, Tiêu Hùng trong lòng mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng tạm thời không có thời gian bận tâm Lâm Thần bên này. Một phương diện, hắn đang có vấn đề ở công ty sức đầu mẻ chán, một phương diện khác, hắn đồng thời cũng tại vì dạ yến hôm nay mà chuẩn bị. Yến hội đêm nay là của cổ gia cổ tiểu thư cổ Tâm Nguyệt tổ chức. Đối với Tiêu Hùng mà nói cực kỳ trọng yếu. Thời gian đi tới 7 giờ tối. Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi đi Bentley tới trước một tòa biệt thự phong cảnh mê người ở trên núi nhỏ. Hai bên môn có nhân viên bảo an trấn giữ. Nhân viên bảo an xác nhận thân phận của Tiêu Tường Vi, sau đó mới mở cổng sắt ra cho vào. Sau đó, Bentley đi qua cổng sắt, lái vào tòa biệt thự này. Tại đế đô, lại có một tòa biệt thự lớn như vậy à? Sau khi xuống xe, Lâm Thần nhìn không được sợ hãi than nói. Không cần đoán cũng biết, tòa biệt thự này giá trị không thể đo lường. Tòa trang viên này là Cẩu Nguyệt Tâm mua thời điểm 25 tuổi. Cẩu Nguyệt Tâm là kỳ tài buôn bán chân chính. Năng lực vượt trội trong thế hệ trẻ tuổi bốn đại hào môn còn lại, không ai bằng nàng Tiêu Tường Vi nói ra. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nói nữ nhân này lợi hại như vậy. Thân là một nữ nhân, lại có thể so sánh với nam nhân cùng tuổi còn mạnh hơn quả thật làm cho người ta sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, cổ Tâm Nguyệt thế nhưng là thần tượng tất cả nữ nhân trong đế đô. Tiêu Tường Vi gật đầu nói. Trong ánh mắt mang theo một tia ước mơ, nàng cũng hy vọng mình có thể trở thành tồn tại cường đại như thế. Cái kia chờ một chút có thể phải mở mang kiến thức một chút. Được Tiêu Tường Vi giải thích, Lâm Thần đối với cổ Tâm Nguyệt càng thêm tò mò. Chúng ta vào đi. Tiêu Tường Vi cười nói. Đêm nay Tiêu Tường Vi hiển nhiên là trải qua một phen ăn mặc tỉ mỉ. Thân mặc một thân lễ phục xã hội màu tím bó sát người, đem thân hình của nàng phác họa cực kỳ hoàn mỹ. Trên mặt trang điểm tinh xảo, đôi môi anh đào cùng làn da trắng nõn của nàng ra, lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Mười phần vưu vật. Lâm Thần nhìn thoáng qua Tiêu Tường Vi dưới đi giày cao gót, rất có phong độ thân sĩ đỡ lấy cánh tay của nàng. Cảm ơn. Tiêu Tường Vi nở nụ cười xinh đẹp kéo cánh tay Lâm Thần hướng trong trang viên đi đến. Sau một lát, hai người tới trong đại sảnh trang viên. Lúc này trong sảnh đã tới rất nhiều tân khách. Tân khách đêm nay đều là thanh niên tài tuấn cùng thiên kim tiểu thư năm đại hào môn đế đô còn có giới thượng lưu đế đô, náo nhiệt vô cùng. Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi vào cửa về sau. Lập tức liền có người phục vụ dùng khay bưng rượu đỏ cùng Cham Vân đi tới. Bọn họ một người lấy một chén rượu tiếp tục đi vào trong. Tòa trang viên này không gian phi thường lớn, lớn đến mức có thể lạc đường. Vừa rồi nam nhân trung niên kia mang mắt kiếng gọng vàng, là chủ tịch hội đồng quản trị bảo hiểm Quang Vinh. Mặc lễ phục màu đỏ, mang dây chuyền trân châu, là Hoắc gia nhị tiểu thư. Hoắc gia cũng là một trong năm đại hào môn đế đô. Tiêu Tường Vi vừa đi, một bên nhỏ giọng cùng Lâm Thần giới thiệu. Ven đường nếu như đụng phải người quen, liền sẽ dừng lại hàn huyên khách sáo vài câu. Hai người ở bên trong cùng một chỗ chuyển hơn 20 phút đồng hồ, cách đó không xa đột nhiên vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Lâm Thần huyên đệ cậy cùng Tiêu Tường Vi tiểu thư cũng tới a. Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạng Tử Long mang theo một bạn gái, mỉm cười hướng bọn hắn đi tới. Hạng thiếu. Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi đối với Hạng Tử Long gật đầu chào hỏi. Giới thiệu cho các vương y o y một chút, đây là vị hôn thê của tôi, Bối Hiểu Điệp. Hạng Tử Long vừa cười vừa nói. Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi hơi ngây ra một lúc. Bởi vì Bối Hiểu Điệp này cùng nữ nhân bên cạnh Hạng Tử Lôn gai ngày tê, dơ, u, v, quy, quy, o tại hộp đêm bích đào, không phải cùng một nữ nhân. Bất quá, loại này sự tình tại bên trong con em nhà giàu so khá thường gặp. Cho nên, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc, đối với Bối Hiểu Điệp chào hỏi. Ngươi tốt Bối tiểu thư. Hiểu Điệp, đây chính là Lâm Thần huyên để hai ngày trước đã nói với em còn có Tiêu Tường Vi tiểu thư. Hạng Tử Long nói ra. Nghe vậy, Bối Hiểu Điệp con mắt có chút sáng lên một cái, ngạc nhiên nói ra. Nguyên lai anh chính là Lâm Thần đại danh đỉnh đỉnh a, gần nhất hai ngày này bên trong đế đô đều đang đồn sự tình anh cùng Tiêu đại thiếu đây. Tại đế đô dám như thế với Tiêu đại thiếu, ngoại trừ Tử Long bên ngoài, anh là người thứ nhất. Lâm Thần cười cười, không có nói tiếp. Một bên Hạng Tử Long lại nói Lâm Thần huyên đệ vẫn là so với anh châu hơn a, thời điểm anh 20 tuổi, cũng không có lợi hại như Lâm Thần huyên đệ. Anh thật mới 20 tuổi nha. Bối Hiểu Điệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần gật đầu. Tuổi của hắn không phải bí mật, người khác hơi tra một cách liền có thể biết. Lâm Thần bên này trò chuyện trong sảnh thanh âm đột nhiên thấp xuống, hiện trường tân khách cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy một nữ nhân phong hoa tuyệt đại trong trang viên đi vào đại sảnh. Nàng thân mặc một váy dài hội màu vàng kim nhạt, phát họa ra đường cong không có gì sánh kịp, dáng người tỷ lệ đơn giản hoàn mỹ. Nàng ngũ quan phảng phất chính là kiệt tác tạo vật tinh mỹ nhất, đẹp đến cực hạn. Da thịt hơi như ngọc, như là tản ra tầng một vầng sáng. Nàng dáng người cao gầy, mang giày cao gót, tiếp cận 1m7, so với nhiều nam nhân ở đây rất đều cao hơn. Lúc nàng đi tới, cao quý, lãnh diễm khí tràng toàn bộ triển khai. Liền như là nữ vương. Đêm nay trên yến hội có không ít mỹ nữ, nhưng là nữ nhân này vừa xuất hiện trực tiếp đè ép những nữ nhân khác một đầu. Để những nữ nhân khác không sinh ra cảm giác ghen ghét. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Egypt phong chương 148 đế đô đệ nhất mỹ nhân. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Egypt phong chương 148 đế đô đệ nhất mỹ nhân. Nữ nhân phong hoa tuyệt đại này vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người của nàng. Nàng là Cẩu Nguyệt Tâm. Lâm Thần hỏi Tiêu Tường Vi bên cạnh. U, V, K, W, W, M. Tiêu Tường Vi khẽ gật đầu. Cho dù là Tiêu Tường Vi dạng cực phẩm vưu vật này, khi nhìn đến Cẩu Nguyệt Tâm cũng không khỏi sẽ cảm thấy một tia áp lực. Tại phương diện dung mạo cùng dáng người, Tiêu Tường Vi ngược lại là không có kém Cẩu Nguyệt Tâm bao nhiêu, song phương đều bất bại. Chủ yếu là Cẩu Nguyệt Tâm có khí chất nữ vương U, V, Q, Q, O, N, G, G, để những người khác tại thời điểm đối mặt nàng, không tự chủ được sẽ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đây chính là khí tràng bên trên nghiền ép. Cẩu Nguyệt Tâm đi đến đại sảnh trung ương, chậm rãi mở miệng nói hoan nghênh chư vị tới yến hội đêm nay, đã để các vị đợi lâu. Thanh âm của nàng rất êm tai. Mà lại có một loại trầm mùn của nữ nhân thành đạt. Cổ tiểu thư khách khí, có thể tới yến hội cổ tiểu thư là vinh hạnh của chúng ta. Hiện trường thất khách vội vàng nói. Cẩu Nguyệt Tâm cùng tân khách tại hiện trường khách sáo một hai câu, cũng mang ý nghĩa yến hội chính thức bắt đầu. Như loại yến hội này kỳ thật cũng không có chủ đề nào chính thức. Chủ yếu là đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, phát triển một chút quan hệ, tiến hành xúc tiến hợp tác, mưu cầu phát triển cùng lợi ích. Mà Cẩu Nguyệt Tâm thì là làm người dẫn đầu, đem mọi người tập hợp một chỗ. Đương nhiên, loại lực hiệu triệu bản thân này cũng đại biểu địa vị một người. Sau đó, không ngừng có người bưng chén rượu, hướng Cổ Tâm Nguyệt mời rượu, bắt chuyện. Tất cả đều đối với Cẩu Nguyệt Tâm tươi cười và cung kính có thừa. Dù sao, có thể cùng Cẩu Nguyệt Tâm tại trên yến hội nói chuyện coi là một loại vinh hạnh lớn lao. Cũng chỉ có người có địa vị nhất định tại đế đô mới dám đi tới tìm Cẩu Nguyệt Tâm bắt chuyện. Không đủ tư cách cũng không dám không thức thời đi lên quấy rầy. muốn hay không mang anh đi gặp một lần đế đô đệ nhất mỹ nhân Tiêu Tường Vi cười hỏi Lâm Thần bên người. Đế đô đệ nhất mỹ nhân Lâm Thần nghi ngờ nói. Anh không cảm thấy xưng hô thế này cùng Cổ Tâm Nguyệt vô cùng chuẩn xác sao? Tiêu Tường Vi vừa cười vừa nói. Lâm Thần quay đầu nhìn về phía Cẩu Nguyệt Tâm cách đó không xa, không khỏi khẽ gật đầu. Cẩu Nguyệt Tâm hoàn toàn chính xác xứng đáng cái danh hiệu này. Sau đó, Lâm Thần thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tường Vi, nói ra kỳ thật co so sánh với nàng cũng không kém bao nhiêu. Thật sao? Tiêu Tường Vi một đôi mị nhãn, sáng lên nhìn Lâm Thần. Đương nhiên. Lâm Thần gật đầu. Tiêu Tường Vi cười đến càng nở hoa, tâm lý sống ăn mật. Nàng nghe qua rất nhiều người khen nàng đẹp, nhưng chưa từng có vui vẻ giống như bây giờ vậy. Đế đô đệ nhất mỹ nhân chỉ là một trong những danh xưng của Cẩu Nguyệt Tâm, càng nhiều người ở sau lưng xưng nàng là nữ vương đại nhân. Tiêu Tường Vi nói tiếp. Đang nói, liền thấy một cái bóng người quen thuộc, hướng Cẩu Nguyệt Tâm bên kia đi tới. Là Tiêu Hùng. Hạng Tử Long đứng đối diện Lâm Thần, lập tức phát ra cười lạnh một tiếng nói. Tiêu Hùng vẫn là tặc tâm chưa chết a, cóc rẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga, Cẩu Nguyệt Tâm nữ nhân như vậy mà hắn có thể với được sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Tiêu Hùng thân là Tiêu gia trưởng tôn, tại đế đô là nhân vật có mặt mũi. Đoán chừng cũng chỉ có Hạng Tử Long sẽ đem Tiêu Hùng biến thành cóc rẻ. Ai bảo Hạng Tử Long thấy Tiêu Hùng là khó chịu đây? Cẩu Nguyệt Tâm tại trong suy nghĩ những công tử ca đế đô này có địa vị đặc thù, là tồn tại nữ vương, chỉ có thể nhìn từ xa không thể chạm. Mọi người tâm lý đều rõ ràng, bọn hắn đời này cũng không có khả năng đạt được Cẩu Nguyệt Tâm. Cho nên tiềm thức cũng không muốn để những người khác đạt được. Mắt thấy Tiêu Hùng lại gần Cổ Tâm Nguyệt, Hạng Tử Long trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa. Lâm Thần huynh đệ, tôi đi qua cho Tiêu Hùng một món quà. Cổ tiểu thư, chào buổi tối. Tiêu Hùng đi đến bên người Cẩu Nguyệt Tâm nói ra. Hắn mang trên mặt mang vẻ tươi cười, một bộ quý công tử lịch lãm. Nhưng trên thực tế, hắn đang cực lực che giấu nội tâm khẩn trương. Tiêu Hùng niên kỷ so với Cẩu Nguyệt Tâm hơn mấy tuổi. Thế nhưng là tại thời điểm đối mặt Cổ Tâm Nguyệt cuối cùng không hiểu sao lại khẩn trương. Chào buổi tối. Cẩu Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Tiêu Hùng nói tiếp, tôi biết Cổ tiểu thư thích nhất tranh sơn thủy, bên trong bức tranh sơn thủy này là tôi hao phí phen công phu mới có được, nghe nói là tranh của đại đường Lý Tư Huấn cố ý lấy ra tặng cho Cổ tiểu thư. Nói xong, Tiêu Hùng hai tay đem một cái hộp gỗ đưa tới trước mặt Cổ Tâm Nguyệt. Cẩu Nguyệt Tâm nhìn hộp gỗ một chút, nói xin lính hảo ý, anh vẫn là thu trở về đi. Không nói trước bên trong là có phải là tranh Lý Tư Huấn không, liền như vậy Cẩu Nguyệt Tâm cũng sẽ không vô duyên vô cớ thu lễ vật của người khác. Nhất là, nam nhân này còn đối với nàng có ý đồ. Tiêu Hùng tay ngừng lại trên không trung, thần sắc trở nên có chút xấu hổ. Lúc này đằng sau một thanh âm đột nhiên truyền đến là Hạng Tử Long. Chào buổi tối, Cổ tiểu thư. Hạng Tử Long cùng Cẩu Nguyệt Tâm chào hỏi một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Hùng một bên hỏi. Tiêu đại thiếu cầm trong tay cái hộp gỗ nhỏ làm cái gì? Tiêu Hùng mặt không biểu tình thu hồi hộp gỗ, nói không quan với anh hệ. Hạng Tử Long cũng không thèm để ý, trên dưới đánh giá Tiêu Hùng một chút, đột nhiên hỏi một câu không hiểu thấu. Tiêu đại thiếu, anh hôm nay là lái xe tới sao? Nghe vậy, Tiêu Hùng không khỏi nhíu nhíu mày, không lái xe chẳng lẽ tôi đi bộ sao? Hạng Tử Long lắc đầu, nói tôi còn tưởng rằng Tiêu đại thiếu là đội mũ xanh xuất hành đây. Tiêu Hùng ngây ra một lúc, lập tức kịp phản ứng. Mũ xanh xuất hành. Đây rõ ràng là ám chỉ hắn bị trung diễm hồng đá rồi. Tân khách bên cạnh nghe được câu này trên mặt cũng lộ ra biểu tình cổ quái, còn có một số tân khách nhìn không được thấp giọng xì xào bàn tán. Hiển nhiên, bọn hắn hai ngày này cũng đều nghe được cái tin tức trình báo này. Tiêu Hùng cắn răng, đè lại hỏa khí nói chung Diễm Hồng nữ nhân kia không quan hệ với tôi, hạng tử Long Anh nếu là nói hưu nói vượn nữa, đừng trách tôi đối với anh không khách khí. Chuyện này Tiêu Hùng chết cũng sẽ không thừa nhận. Dù sao hiện tại Trung Diễm Hồng sau biến mất, không có bằng chứng, không có đối chứng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 149 hủy diệt tính đà kích. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 149 hủy diệt tính đà kích. Hạng tử Long giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng nói tôi không có nói quá a bên trong điện thoại di động của tôi liền có chứng cứ của Tiêu đại thiếu a. Nghe vậy Tiêu Hùng ánh mắt khẽ biến. Tiêu Hùng tại phương diện giữ bí mật về quan hệ với nữ nhân làm rất kín đáo, cũng không có thói quen lưu lại bất cứ thứ gì. Cho nên, hắn lo lắng chính là Trung Diễm Hồng trước kia vụng trộm lưu lại chứng cứ gì. Thật nếu để cho hạng tử Long trước mặt mọi người phanh phui ra, sự tình hắn bị người ta cho đội nón xanh liền rửa không sạch. Tiêu Hùng nhìn chằm chằm hạng tử Long 2 giây, suy nghĩ xoay chuyển, muốn từ trong thần thái hạng tử Long phán đoán thật giả. Cuối cùng Tiêu Hùng trầm giọng nói ra anh chớ ở trước mặt ta trang bức, anh thật muốn có cái gì cái gọi là chứng cứ, sớm liền lấy ra còn cần chờ cho tới hôm nay. Tôi cảnh cáo ngươi anh, không cần nói xấu tôi, nếu không tôi tố cáo anh tội phỉ báng. Thật sao hạng tử Long nhích miệng, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Đã như vậy, tôi liền trực tiếp ở chỗ này chứng thực vậy. Bất quá, chung quanh nhiều người nhìn như vậy, cổ tiểu thư cũng ở chỗ này, Tiêu đại thiếu xác định không có vấn đề sao. Hạng tử Long nhất vừa nói. Một bên lấy điện thoại ra, chuẩn bị hướng đám người cho xem nội dung bên trong. Tiêu Hùng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ hạng tử Long trước đây không bày ra chứng cứ, là cố ý lưu đến bây giờ, muốn trước mặt Cẩu Nguyệt Tâm triệt để đả kích hắn. Nghĩ đến loại khả năng này, Tiêu Hùng lập tức luống cuống, vô ý thức quát. Chờ một chút. Hạng tử Long trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười chế nhạo, lắc điện thoại trong tay nói. Tiêu đại thiếu chớ khẩn trương, tôi đùa tí thôi, kỳ thật trong điện thoại di động của tôi cái gì cũng không có. Tiêu Hùng ngây cả người, cả giận nói mày. Hạng tử Long nhún vai binh bất yếm trá, anh nếu không phải có tật giật mình, làm sao lại sợ chứ? Tiêu Hùng đang muốn nổi giận, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía Cẩu Nguyệt ở một bên. Cẩu Nguyệt Tâm trên mặt bình tĩnh vô cùng, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Nhưng Tiêu Hùng cũng hiểu được hiện tại phi thường không ổn. Hắn vừa rồi phản ứng, không thể nghi ngờ là tại nói cho đám người, hạng tử Long nói đều là thật, Trung Diễm Hồng đích thật là nữ nhân của hắn, mà còn cho hắn mang theo nón xanh. Tiêu Hùng lúc đầu không đến mức dễ dàng như vậy mắc lừa, chủ yếu Cẩu Nguyệt Tâm ở bên cạnh Tiêu Hùng thần kinh đặc biệt mẫn cảm, phản ứng quá khích. Cổ tiểu thư cô nghe tôi giải thích. Tiêu đại thiếu anh hiểu lầm. Cẩu Nguyệt Tâm cắt ngang Tiêu Hùng. Tôi đối cuộc sống riêng tư của anh hoàn toàn không có hứng thú, điều này cùng tôi một chút quan hệ cũng không có, anh cũng không cần đến cùng tôi giải thích. Cẩu Nguyệt Tâm lạnh nhạt nói ra. Nghe vậy Tiêu Hùng Tâm trong nháy mắt chìm vào vô vọng. Lúc đầu hắn truy cầu Cẩu Nguyệt Tâm liền không thuận lợi, lần này là triệt để thất bại. Tiêu Hùng hít sâu một hơi quay đầu nhìn chòng chọc vào hạng tử Long. Hắn hiện tại phẫn nộ tới cực điểm, nhưng càng là phẫn nộ, ngược lại càng là trầm mặc. Tiêu Hùng nhìn hạng tử Long mấy giây, bỗng nhiên quay người rời đi. Nơi này là trang viên Cẩu Nguyệt Tâm, Tiêu Hùng cũng không có khả năng ở chỗ này làm gì hạng tử Long. Nhìn qua bóng lưng Tiêu Hùng giận dữ rời đại sảnh, hạng tử Long cười đến càng vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Lâm Thần bên ngoài cười nói. Lâm Thần huynh đệ, ngươi dạy một chiêu này quả nhiên có tác dụng a. Nguyên bản Hạng Tử Long mới vừa nói những lời kia đều là Lâm Thần dạy. Trên thực tế, buổi tối hôm nay nơi này phát sinh đây hết thảy đều có thể nói là Lâm Thần một tay đưa đến, mà lại đã sớm bên trong dự liệu của hắn. Lâm Thần phát hiện Trung Diễm Hồng quan hệ cùng Tiêu Hùng, Trung Diễm Hồng cho Tiêu Hùng đội nón xanh, Lâm Thần đem hộp đêm bích đào bán cho kẻ đối đầu với Tiêu Hùng là Hạng Tử Long. Lại đến yến hội đêm nay, lợi dụng mâu thuẫn Hạng Tử Long cùng Tiêu Hùng ở giữa, để Hạng Tử Long cùng Tiêu Hùng đối chọi gay gắt, ngay trước mặt Cẩu Nguyệt Tâm, để Tiêu Hùng xấu mặt. Từ đó khiến cho Cẩu Nguyệt Tâm đối với Tiêu Hùng ấn tượng đi vào đáy cốc, để Tiêu Hùng triệt để mất cơ hội theo đuổi Cẩu Nguyệt Tâm. Đây hết thảy đều trong tính toán của Lâm Thần, từ lúc bắt đầu điều tra Tiêu Hùng, liền toàn bộ tại trong khống chế của Lâm Thần. Cả trong cả quá trình, Lâm Thần cơ hồ không có hao phí khí lực, liền hoàn toàn đối với Tiêu Hùng tạo thành đả kích chí mạng. Từ trình độ nào đó mà nói, Hạng Tử Long toàn bộ quá trình đều làm vũ khí để Lâm Thần sử dụng. Đương nhiên, đây cũng là Hạng Tử Long tự nguyện, hắn ước gì có cơ hội như vậy đả kích Tiêu Hùng. Anh chính là Lâm Thần. Cẩu Nguyệt Tâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thần hỏi. Lâm Thần hơi hơi ngẩn ra đối với Cẩu Nguyệt Tâm nói, cổ tiểu thư nhận biết tôi. Khoảng cách gần như vậy nhìn Cẩu Nguyệt Tâm trên gương mặt tuyệt mỹ nhìn không ra một tia tì vết. Cẩu Nguyệt Tâm nói, thẩm mỹ viện thần mộng gần nhất danh tiếng đang thịnh, Lâm Thần tiên sinh là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng, tôi tự nhiên là biết đến. Thì ra là thế. Lâm Thần nói ra. Hắn vốn cho là bởi vì hắn hai ngày trước cùng Tiêu Hùng phát sinh xung đột, Cẩu Nguyệt Tâm nghe nói tên của hắn. Không nghĩ tới, là bởi vì thẩm mỹ viện thần mộng. Bình thường mọi người đều coi lão bản thẩm mỹ viện thần mộng là Tần Mộng Lan, Cẩu Nguyệt Tâm luận tại đế đô xa xôi, cư nhiên nói hắn mới là thật sự lão bản, rất có thể là điều tra qua. Cổ tiểu thư biết thẩm mỹ viện thần mộng, Lâm Thần hỏi. Cẩu Nguyệt Tâm điểm nhẹ phong thủ nói, đến tôi vốn định cùng thẩm mỹ viện thần mộng các anh hợp tác, đáng tiếc tôi lúc ấy ở nước ngoài đi công tác chưa kịp. Cẩu Nguyệt Tâm nhìn về phía Tiêu Tường Vi bên người Lâm Thần nói ra, Tiêu tiểu thư mắt sáng như đuốc, nhanh hơn tôi một bước. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 150. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 150, lần thứ nhất giao lưu. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 150, lần thứ nhất giao lưu. Tiêu Tường Vi thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới Cẩu Nguyệt Tâm trước đó cũng có ý nghĩ cùng hợp tác với thẩm mỹ viện thần mộng. Chỉ bất quá, so với nàng chậm một bước. Nếu như Cẩu Nguyệt Tâm, lúc đó không phải ở nước ngoài, nói không chừng tiếp xúc với Lâm Thần bên này còn sớm hơn nàng. Như vậy, giờ phút này người hợp tác với Lâm Thần thật đúng là không nhất định sẽ là ai. Tiêu Tường Vi mỉm cười. Nói xem ra tôi cùng cổ tiểu thư đều có ánh mắt giống nhau. Tôi rất xem trọng thẩm mỹ viện thần mộng, cũng chúc mừng Tiêu tiểu thư cùng Lâm Thần tiên sinh có thể đạt thành hợp tác. Cẩu Nguyệt Tâm nói. Cảm ơn. Tiêu Tường Vi khách khí nói. Có thể tại trước mặt Cẩu Nguyệt Tâm cùng Lâm Thần đạt thành hợp tác, Tiêu Tường Vi không hiểu có chút cảm giác tự hào. Dù sao, Cẩu Nguyệt T. A. Mơ T. A. I. Đế đô thế nhưng là danh xưng là nữ vương kinh doanh. Qua bên kia ngồi một chút đi. Cổ Tâm Nguyệt đề nghị. Được. Sau đó, đám người tìm một cách địa phương an tĩnh ngồi xuống nói chuyện phiếm. Trong tân khách trang viên, thấy Lâm Thần cùng Cổ Tâm Nguyệt, Tiêu Tường Vi, Hạng Tử Long mấy người ngồi cùng một chỗ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Cùng Cẩu Nguyệt Tâm tiểu thư nói chuyện nam nhân trẻ tuổi kia hắn là ai a? Tiêu Tường Vi, Hạng Tử Long đều là khách nhân trong yến hội này, duy chỉ có Lâm Thần trước đó không có gặp qua. Ta vừa rồi giống như mơ hồ nghe được, người này là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng, gọi là Lâm Thần. Nguyên lai hắn là Lâm Thần A. Hai ngày trước không phải nghe đồn, Lâm Thần này hộp đêm bích đoa để Tiêu đại thiếu ăn đắng sao? Nghĩ không nghĩ ra lão bản thẩm mỹ viện thần mộng trẻ tuổi như thế, thật sự là tuổi trẻ tài cao A. Nhìn qua Lâm Thần cùng hạng gia hạng tử Long quan hệ không tệ A, mà lại còn có thể cùng cổ đại tiểu thư ngồi cùng một chỗ nói chuyện, thật sự là để cho người ta hâm mộ. Nhiều người đều đang lặng lẽ chú ý Lâm Thần bên này. Lúc trước rất nhiều người chỉ là nghe qua tên Lâm Thần, không có tận mắt nhìn qua Lâm Thần. Mà bây giờ, có nhiều người hơn nhận biết Lâm Thần. Bất chi bất giác, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi bọn hắn cùng Cẩu Nguyệt Tâm hàn huyên hơn nửa giờ. Cổ tiểu thư, Lâm Thần huynh đệ Tiêu tiểu thư, tôi cùng Hiểu Điệp còn có việc liền xin cáo từ trước, về sau có cơ hội gặp mặt trò chuyện tiếp. Hạng Tử Long nói ra. Hắn vừa mới nhận được một cái tin tức, đoán chừng là có chuyện gì gấp. Hạng Tử Long cùng Bối Hiểu Điệp sau khi đi không bao lâu, cuối cùng Thần cùng Tiêu Tường Vi cũng đứng dậy cáo từ. Lâm Thần tối nay tới nơi này mục đích chủ yếu là triệt để diệt một tia hy vọng cuối cùng việc Tiêu Hùng truy cầu cổ tâm nguyệt. Hiện tại mục đích sau đã đạt được, cũng là thời điểm trở về. Hy vọng về sau có cơ hội có thể có cùng Lâm Thần tiên sinh hợp tác. Trước khi đi Cẩu Nguyệt Tâm nói. Lâm Thần mỉm cười gật đầu hy vọng như thế. Sau đó, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi cùng nhau rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trên gương mặt tuyệt mỹ của Cổ Tâm Nguyệt hiện lên một tia trầm tư. Cẩu Nguyệt Tâm đối với Lâm Thần có lý giải thêm. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều người thời điểm lần thứ nhất cùng với nàng chính diện nói chuyện, tránh không được bị khí chàng của nàng áp chế, không tránh khỏi khẩn trương. Giống Tiêu Tường Vi, Hạng Tử Long, bọn hắn cùng Cổ Tâm Nguyệt đều không phải là thứ nhất gặp mặt, vừa rồi quá trình nói chuyện bên trong, nhiều ít vẫn là có điểm cẩn thận từng ly từng tí. Bạn gái Bối Hiểu Điệp của Hạng Tử Long thậm chí toàn bộ quá trình đều không dám nói chuyện. Chỉ có Lâm Thần từ đầu tới đuôi đều là thần sắc như thường. Cẩu Nguyệt Tâm có thể cảm giác được. Lâm Thần hoàn toàn đem nàng trở thành một người bình thường. Không có bởi vì thân phận của nàng cùng dung mạo mà nịnh nọt nàng. Ở trong mắt Lâm Thần, nàng cũng không hề có sự khác biệt. Cổ Tâm Nguyệt hơi kinh ngạc, Lâm Thần tuổi trẻ như thế, liền có khí độ cùng sự thành thục ổn trọng hơn người. Đương nhiên, đây chỉ là Cẩu Nguyệt Tâm lần đầu tiên nói chuyện cùng Lâm Thần, sinh ra ấn tượng. Chỉ thế thôi cũng không có nghĩa là đã hiểu tất cả. Về phần Lâm Thần trước khi đi Cẩu Nguyệt Tâm đề nghị hy vọng có cơ hội có thể hợp tác với Lâm Thần cũng không phải lời khách sáo. Lâm Thần hiện tại niên kỷ 20 tuổi, liền có thể khởi đầu thẩm mỹ viện thần mộng dạng này, sự nghiệp tiền đồ sau này vô hạn lượng. Tương lai nếu là có cơ hội cùng Lâm Thần hợp tác, Cổ Tâm Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cùng lúc đó, Tiêu Hùng rời đi trang viên sau, sắc mặt tái nhợt về đến nhà. Vào nhà, lửa giận Tiêu Hùng kiềm chế tại trong lòng, rốt cuộc bạo phát ra. Tiêu Hùng càng thấy tức đem đồ đạc trong phòng trị giá mấy trăm vạn ném vương vãi mặt quy, a, t, ngay sau đó, hai tay trên bàn quét qua, đem trên bàn văn kiện, chén trà, bút ký hết thảy ném đến trên mặt đất. Hạng Tử Long. Tiêu Hùng siết chặt nắm đấm tựa như một đầu dã thú. Đêm nay Hạng Tử Long tại trên yến hội Cẩu Nguyệt Tâm chẳng những đem hắn đùa bỡn một lần còn để hắn mất hết thể diện. Tiêu Hùng rất rõ ràng, hắn tại trước mặt Cẩu Nguyệt Tâm không có bất kỳ cái gì cơ hội. Còn có Lâm Thần Tiêu Tường Vi tiện nhân này đừng cho là ta không biết, mọi chuyện đều là các ngươi làm ra, đều chờ đấy cho ta. Đinh linh linh. Lúc này, điện thoại di động Tiêu Hùng kêu lên. Tiêu Hùng lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua màn hình, liền kết nối nghe ở bên tai. Ngươi tốt nhất là mang tới tin tức tốt, Tiêu Hùng đè ép lửa giận nói ra. Lão bản trước ngươi để cho ta tìm người, đã tìm được, trong điện thoại di động nói. lập tức đem người mang đến nơi này cho ta, Tiêu Hùng nói ra. Cúp điện thoại sau đó, Tiêu Hùng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang.